Chương 675, gặp nhau. Chương 675, gặp nhau. Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn hai người thái độ hiển lộ có chút ngoài mạnh trong yếu, thế nhưng trong mắt lại không có vẻ kinh hoàng. Cho dù bọn họ gặp được cường địch không địch lại, nơi này cự ly Ma Long Đại Tôn bọn họ đặt chân tinh cầu cũng không tính xa, chỉ cần phát ra tin tức, rất nhanh sẽ có trợ giúp trở lại. Ma Long Đại Tôn thế nhưng là quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, bên người còn đi theo mười mấy cái quy chân cảnh trung kỳ sơ kỳ tu sĩ, đối mặt này chỉ là mười mấy cái bách tinh hải tu sĩ, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút, biết những cái này ma tu mỗi một cao y đều là xảo trá vô cùng, liền cười nói, xem ra hai người các ngươi là thực không biết bổn tọa là ai, như thế để ta rất là kinh ngạc, như vậy các ngươi đến bên này mục đích là cái gì? Ma vực hai vị quy chân cảnh tu sĩ cũng tại nơi này xuất hiện, trừ phi là các ngươi là hướng về phía vành đai thiên thạch bên trong kia cái tiểu di tích tới, bằng không ngay cả có cái khác mục đích. Nghe được lời của Lục Vũ, Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn trong nội tâm đột nhiên cả kinh, hai người tới thời điểm cũng không có được cái gì quá nhiều tin tức, Ma Long Đại Tôn chỉ là để cho bọn họ thám thính một chút tam tài đại thế giới tình huống, đồng thời hỉ hệ u do một chút thiên đô lục ra. Bây giờ nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ đã sớm ngờ tới nhóm người mình trở lại, như vậy không cần nghĩ, đối phương có thật lớn khả năng chính là tam tài đại thế giới người. Ngươi là tam tài đại thế giới tu sĩ là người của Lục gia? Ma Ưng Đại Tôn thần sắc ngưng trọng trầm giọng hỏi, đồng thời âm thầm đã chuẩn bị cho tốt cùng Ma Long Đại Tôn pháp quyết. Lục Vũ khinh thường nói, hậu chi hậu giác, liền chút buồn sự ấy cũng dám làm thám tử, cũng không biết bình trí tuệ của các ngươi như thế nào tu luyện tới quy chân cảnh. Chẳng lẽ ma vực thật sự đã suy bại đến tình trạng như thế sao? Ma Ưng Đại Tôn cùng Ma Lang Đại Tôn nghe vậy giận dữ, đối phương lời này đã không phải là xem thường bọn họ, mà là trực tiếp vũ nhục bọn họ. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, lao tử hiện tại để cho ngươi biết lao tử là như thế nào tu luyện tới quy chân cảnh. Lời còn chưa dứt, Ma Lang Đại Tôn đống nhiên há miệng, một đạo hắc sắc khói khí bắn ra, tại nó trước người trong chớp mắt hóa thành một thất hắc sắc ma lang. Này ma lang vừa bắt đầu bất quá cùng phổ thông dã lang nhắc nhở trên lệnh phảng phất, nhưng bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một thất toàn thân đen kịt, trên trán ỉ vào một đôi sừng con ma lang. Đáng sợ hơn chính là, hình thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt là được giải vì một mảnh hơn 10 trượng cao to lớn ma lang. Một hít một thở trong đó, phảng phất không gian đều biết bị nó tác động. Ma lang hai mắt hiện lên màu đỏ sậm, bên trong phảng phất ẩn chứa thi sơn này huyết hải, tu vi không đủ người liếc mắt nhìn cũng phảng phất muốn rơi vào đi một nửa, linh hồn nguyên thần đều biết chịu ảnh hưởng. Tại ma lang thân thể hai bên, hai đạo cánh bằng thịt chậm rãi từ trong cơ thể rỗi ra, nhẹ nhàng một cái, liền mang theo một mảnh cuồng bạo ma khí bao lốc. Lúc này lúc trước vẫn còn ở cân nhắc tại sao có thể sống sót Thanh Phong lão tổ đám người cũng sớm đã trợn tròn mắt. Biểu hiện ma tu nhượng ra con đường, cuối cùng thậm chí ngừng công kích. Đống nhiên có xuất hiện thần bí tu sĩ, còn có đối thoại của bọn họ, đều đối với bọn họ mười mấy người tạo thành to lớn trùng kích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi hai cái này ma tu căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ, là đang trêu chúng ta sao? Phong Khúc trong đội ngũ duy nhất một vị quy chân cảnh nữ tu khó có thể tin nói. Phong Khúc trong nội tâm khẽ động, đối với Thanh Phong lão tổ hỏi, Thanh Phong đạo hữu, chẳng lẽ người này chính là ngươi tại vành đai thiên thạch bên trong phát hiện vị kia kiếm tu? Thế nhưng là tại sao không có thấy kiếm của hắn? Kiếm tu không phải là đều đem kiếm trực tiếp mang tại trên thân thể sao? Kiếm tu đều thói quen đem bảo kiếm của mình mang theo trên người, mà không phải thu vào trong cơ thể. Đây là rất nhiều kiếm tu tiêu chí một trong, về phần tại sao, thì nguyên nhân khác nhau. Thanh Phong lão tổ cười khổ một tiếng nói, lão phu căn bản nhìn thấy người. Chỉ là xa xa thấy được đối phương lấy kiếm đạo công kích ma dao, nhìn uy lực kia, ngoại trừ kiếm tu những người khác sao có thể khiến cho xuất ra, cho nên lão phu hiện tại cũng rất hồ đồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lê Thành lặng lẽ cười nói, mặc kệ người kia là ai, vừa vặn khó hiểu chúng ta nguy cơ, bằng không, cuối cùng chúng ta cũng không biết có thể còn sống sót mấy người. Nhìn hiện tại kia hai cái ma tu che giấu thực lực, cho dù là chỉ có một người xuất thủ, chúng ta cũng ngăn không được. Các mọi người nghe vậy đều tại nội tâm đồng ý Lê Thành thuyết pháp, tuy loại này nhận thức để cho bọn họ cảm giác rất người khó chịu nổi, thế nhưng là sự thật chính là như thế. Vậy tam tài đại thế giới không phải là sớm đã bị ma vực chiếm cứ sao? Như thế nào dường như này về sau tu sĩ tựa hồ là đến từ chỗ đó đâu? Này chẳng lẽ tam tài đại thế giới cũng không có bị diệt? Phong Khúc cau mày suy đoán. Một bên nói qua đồng thời, cũng cùng Lê Thành còn có Thanh Phong lão tổ chậm rãi hướng xa xa thối lui. Bất quá cũng không có hướng vành đai thiên thạch bên trong lui. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hiển nhiên đến từ tam tài đại thế giới tu sĩ cũng biết thần ma di tích tồn tại, hiện tại bọn họ nếu là hướng vành đai thiên thạch bên trong tối lui, sợ là sẽ phải khiến cho hiểu lầm. Lấy đối phương đối mặt hai vị ma vực đại năng thời điểm đều mặt không đổi sắc thực lực, tại kết hợp Thanh Phong lão tổ lúc trước suy đoán, bọn họ tự nhiên không muốn trêu chọc vị này thực lực thâm bất khả chắc nhân vật thần bí. Tam tài đại thế giới nhất định là sớm đã bị đã diệt, điểm này sớm đã bị xác nhận, không cần hoài nghi. Về phần tại sao người này sẽ đến tự tam tài đại thế giới, chỉ có một giải thích, đó chính là người này chỗ đại biểu thế lực đem tam tài đại thế giới từ trong tay ma vực đoạt lại. Mà hai cái này ma tu hiển nhiên là tới dò xét tam tài đại thế giới tin tức, không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp được. Lúc trước sở dĩ không có toàn lực công kích, sợ là coi chúng ta là trở thành tam tài đại thế giới tu sĩ, muốn bắt giữ chúng ta. Thu hoạch tin tức Thanh Phong lão tổ trong mắt hơi hơi chớp động, chậm rãi nói ra chính mình phỏng đoán. Lời này để cho trong lòng mọi người rung mạnh, thậm chí có người dám đoạt ma vực địa bàn, này có thể sao? Nhưng mặc kệ có thể hay không có thể, lúc này bọn họ đã chẳng quan tâm nói cái gì nữa, bởi vì xa xa ba người đã bắt đầu giao thủ. Ma lang đại tôn thân hình ẩn vào to lớn ma lang trong thân thể, lập tức liền hướng lấy Lục Vũ đánh tới. Mà ma ưng đại tôn cũng không chần chờ chút nào, hóa thành một cái cự ưng, đi đến phía trên Lục Vũ, làm ra tùy thời tấn công trạng thái. Tuy hai người thủ đoạn công kích thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng là vô luận là ma lang hay là cự ưng đều quá lớn, hơn nữa không chỉ có đại, chỉ là nhìn lông của bọn hắn phát cùng lông vũ liền biết, sức phòng ngự của bọn họ mạnh phi thường, bình thường thủ đoạn công kích đối với chúng mà nói căn bản cũng không có tác dụng. Mà càng cường đại công kích pháp quyết, phát động lên tốc độ càng chậm, ai vậy cũng biết sự tình. Lục Vũ đối với hai người này thủ đoạn cũng không có khinh thường, thấy ma lang công tới, ngón tay duỗi ra, trực tiếp một chút ra ngoài. Thái thượng hôn nguyên, nhất chỉ thông thiên. Từ lần trước cùng thần ma chỉ đối đầu một cái, lúc này Lục Vũ thông thiên chỉ uy lực gần như gấp bội, hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh. Vô số quang mang hội tụ mà thành chỉ mang theo không chết không lui khí thế, trong tinh không mang ra một đạo hóng ánh hào quang. Để cho nhào đầu về phía trước ma lang lại càng hoảng sợ, ẩn ở trong đó ma lang đại tôn lại càng là chấn động, toàn lực khống chế ma lang né tránh. Chỉ là bọn họ đến cùng không biết đối mặt chính là bọn họ muốn đánh dò xét thiên đô Lục gia đệ nhất cao thủ, cũng là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, chỉ cho là tam tài đại thế giới phái ra một người thám tử, lợi hại hơn nữa lại có thể mạnh bao nhiêu. Khinh địch, đối mặt Lục Vũ thông thiên này chỉ, muốn tránh né cũng khó khăn. Quanh toàn lực tránh né phía dưới ma lang như cũ bị một chút điểm trúng thân hình, to lớn quán tính cùng xuyên thấu lực, trực tiếp phá vỡ ma lang cường đại phòng ngự, tại trên thân thể đánh ra một cái huyết nhục mơ hồ đại động. Hắc sắc ma huyết trong tinh không bắn tung tóe, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Một mực du đãng mang Lục Vũ đỉnh đầu ma ương đại tôn cũng bị Lục Vũ một kích này lại càng hoảng sợ, vốn còn muốn phối hợp ma lang đại tôn công kích, bây giờ nhìn đến đối phương này tiện tay một kích uy lực, cũng không dám trực tiếp nào tới, há mồm phun một cái, một đạo hắc sắc lôi quang trong chớp mắt liền hướng Lục Vũ đánh tới. Hắn cũng không nghĩ dựa vào lần này đem đối phương như thế nào, chỉ là muốn kiềm chế một chút, cho ma lang đại tôn một cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng Lục Vũ nhưng không nghĩ cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, không chỉ là ma ưng ma lang hai người muốn bắt những người khác thu hoạch tin tức, hắn cũng hướng bắt sống hai người, tới đến tin tức. Cho nên, ma ưng đại tôn này đạo lôi quang Lục Vũ trực tiếp phóng ra hộ thân thần quang, đang phối hợp hộ thân pháp bảo, liền mắt cũng không có nháy cứng rắn đứng vững này đạo lôi quang, thân hình cũng chỉ là một hồi lay động. Ma ưng đại tôn vừa thấy Lục Vũ hộ thân thần quang cùng hộ thân pháp bảo, trong nội tâm liền thầm kêu một tiếng không tốt, thân ảnh ở trong hư không đột nhiên lóe lên. Liền hướng lấy ma lang đại tôn chỗ phi độn mà đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm, thế nhưng nhanh hơn nữa cũng so ra kém Lục Vũ kiếm quang. Lúc này Lục Vũ kiếm quang đống nhiên xuất hiện, sau đó tựa như dây lưng lụa đồng dạng, quấn quanh lấy ma lang đại tôn trong chớp mắt bay vút mấy chục vòng. Tuy hiện tại này ma lang thân thể chính là ma lang đại tôn thần thông biến thành, thế nhưng là Lục Vũ kiếm quang cũng kèm theo kỳ dị chi lực, đem ẩn tại ma lang thân thể bên trong ma lang đại tôn vây ở bên trong, muốn xuất ra đều ra không được. Nếu là thu thần thông, như vậy hắn muốn đối mặt Lục Vũ kiếm quang quấn quanh, nếu không phải thu thần thông, hắn lại ra không được, không có ly khai, đi không được, chẳng khác nào là sống sờ sờ cho mình xây xong cái lồng giam. Kiếm này quang chính là lúc này sử dụng chính là Lục Vũ nhiếp không bắt pháp bên trong liên lụy phương pháp cùng kiếm quyết dung hợp mà thành, cái gọi là dung hợp cũng chỉ là liên lụy phương pháp bên trong bí quyết cùng vận kiếm phương pháp đem kết hợp mà thôi. Đương nhiên này đối với những người khác mà nói ngàn vạn khó khăn. Thế nhưng đối với nhiếp không bắt pháp người thành lập mà nói, chỉ là hao phí chút thời gian cùng tinh lực hơi hơi thôi diễn một chút, là có thể đạt tới mục đích. Trong chuyện này thể hiện chính là ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú, thoạt nhìn lại nói tiếp rất đơn giản, thật muốn mình làm đến, liền không phải chuyện như vậy. Ma lang đại tôn cũng biết mình hiện tại như vậy tất nhiên hội hãm vào thật lớn khốn cảnh bên trong, thậm chí hắn đều đoán ra đối phương ý định. Duy chỉ có để cho hắn có chút chấn kinh chính là... Này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tu vi thực lực làm sao có thể lợi hại như vậy, còn không sao cả giao thủ, chính mình đã bị đối phương pháp quyết vây khốn. hắn coi như là thân kinh bách chiến nhân vật, sử dụng thần thông pháp bảo trong ma vực cũng là rất có danh khí, chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà sẽ có người có thể dùng loại phương pháp này đem chính mình vây khốn. Trước kia chỉ có người tại chính mình thần thông ma lang, bị lực lượng khổng lồ cùng lực phòng ngự xé thành mảnh nhỏ, lại thế cục bất lợi, hắn cũng có thể kích phát ma lang chi rực xa xa đào thoát.